lãnh địa thuế má có thể đạt tới nhị cấp thậm chí ngoài tiêu chuẩn. Ba cấp thuế phú 100 năm. 100 năm, ha ha, đợi lãnh địa phát triển. Hành chính viện lão già kia, còn có lão thiện nhân bốp kia, có thể nôn đến hộc máu hay không? Ngẫm lại tình cảnh như vậy liền rất mỹ diệu à, cho nên. Rốt cuộc là ai âm ai đâu? Cách chương.